Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hoàng Nguyệt Anh ngồi chồm hỗn tại trong chướng, đang xem sách, nghe đến Tôn Sách tiếng bước chân, liền vội vàng đứng lên chào đón. Tướng quân, muộn như vậy, còn muốn sách sao? Sách sự tình đợi lát nữa lại nói. A Sở, ngươi đi đem phụ thân ngươi mời đi theo, ta có việc muốn thương lượng với hắn. Hoàng Nguyệt Anh hiểu chuyện nên một tiếng, thu hồi sách, vội vàng địa đi ra ngoài. Tôn Sách gọi tới Lâm Phong, vốn muốn cho hắn đi mời Lưu Ích, nghĩ lại từ bỏ. Chờ một lúc, Hoàng Thừa Ngạn bước nhanh đi tới, Tôn Sách đem hắn mời đến trong chướng ngồi xuống, ra hiệu Lâm Phong ở bên ngoài cảnh giới. Hoàng Thừa Ngạn xem xét, có chút ngoài ý muốn, giáo úy, ra chuyện, ta dự định ngày mai tự thân lên trận. Hoàng Thừa Ngạn mi tâm cau lại, hơi suy tư, vậy nhưng phải cẩn thận chút, không thể xính thất phu chi dũng. Tương Dương Thành mặc dù nhiều năm không có kinh lịch chiến sự, có thể Lưu Biểu, Khoái Việt đều là có chút kinh nghiệm. Nhiều ngày như vậy rằng co, khẳng định cũng huấn luyện qua. Tôn Sách gật gật đầu. Hoàng Thừa Ngạn không có khuyên can hắn, lại nhắc nhở hắn phải cẩn thận, nói rõ hắn biết sự kiện này có cần phải, liền không nói những cái kia không dùng lời khách sáo, nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Cái này có thành ý, không giống Tập Trúc, Bàng Sơn Dân lá mặt lá trái, mặc người thắng bại. Ta lo lắng ngược lại không phải là Tương Dương Thành đầu, ta lo lắng là Dương gia, Tập gia, đặc biệt là Tập gia. Tập Trúc sau khi vào thành, thái độ thì có biến hóa. Ta tin tưởng Khoái Việt đã nói với hắn cái gì, hắn không có toàn nói cho chúng ta biết. Hoàng Thừa Ngạn cười rộ lên, giáo úy cần phải nghĩ ra được, đơn giản uy bức lợi dụ mà thôi. Giáo úy suy nghĩ chu toàn, tất nhiên là tốt, bất quá cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tôn tướng quân tọa trấn đại doanh, bọn họ không dám có cái gì dị động. Giáo úy đem ý nghĩ dùng tại như thế nào công thành phía trên liền tốt. Ngươi như thắng, bọn họ cho dù có dị tâm cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ngươi như bại, coi như ngươi đối bọn hắn cho dù tốt, bọn họ cũng không có khả năng ủng hộ ngươi. Tôn Sách cũng cười, tiên sinh nói rất có đạo lý. Hắn đón đến, lại nói, thái gia thợ rèn thi đấu đao hội công tác chuẩn bị tiến triển như thế nào? Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, thái gia phàm là có chút người có nghề đao tượng đều tại vì cái kia một kim tranh đấu. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, còn không có người nào có thể đánh ra chánh thức đao tốt. Biết tại sao không? Hoàng Thừa Ngạn mí mắt vẩy một cái, đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách khóe miệng trao lên, giống như cười mà không phải cười, lộ ra một tia lực lượng thần bí. Hoàng Thừa Ngạn trong lòng hơi động, lập tức ý thức được bên trong có nhiều bí ẩn. Hắn thăm dò mà hỏi thăm, giáo úy, vì cái gì? Đầu tiên, bọn họ biết đồ vật quá ít. Chỉ là sư phụ dạy cùng chính mình nhiều năm như vậy tích lũy một chút kinh nghiệm. Lần, bọn họ chỗ này không được. Tôn Sách giơ tay lên, chỉ thái dương huyệt, bọn họ không có qua sách. Không biết đồ sắt là như thế nào từng bước một phát triển cho tới hôm nay. Càng không biết làm sao đi tổng kết bên trong quy luật. Hoàng Thừa Ngạn đi loanh quanh con ngươi, trầm ngâm nửa ngày, thế nhưng là liên quan tới trị sát, xác thực không có nhiều ghi chép a, phần lớn là đám thợ rèn truyền miệng. Giáo úy, ngươi nói là luyện thêm sao? Hoàng Nguyệt Anh bất chợt tới nhưng nói ra, nghe nói tốt nhất đao là bách luyện đao, có phải hay không luyện số lần cũng là chế tạo đao tốt bí quyết? Phải con là không phải, muốn chính các ngươi suy nghĩ. Tôn Sách cười đến càng thêm thần bí. Hắn lần nữa một chút thái dương huyệt, tiên sinh, A Sở, thư nhân ưu thế không phải là học bằng cách nhớ, nghiền ngẫm từng chữ một, mà chính là truy nguyên nguồn gốc, rõ ràng thuật mà biết, Tiền Tần liền có đổ sắt, Nam Dương càng là sắt quan viên chỗ, nấu sắt lịch sử vượt qua 500 năm, cần phải tổng kết tổng kết. Hoàng Thừa Ngạn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, im lặng cười rộ lên, tốt, ta trước suy nghĩ một chút, nếu như muốn không thông, lại mời giáo úy chỉ điểm. Được, Tôn Sách gật gật đầu, đại chiến sắp đến, hắn nhất định phải ném ra ngoài một số có đầy đủ sức hấp dẫn lợi ích. Đồng thời ám chỉ mình còn có tuyệt chiêu, bảo đảm Hoàng Thừa Ngạn sẽ không lâm trận thay đổi, tiên sinh. Mấy chục ngàn đại quân quân giới là một khoản đại sinh ý. Không dùng điểm tâm tư cũng không thành. Hoàng Thừa Ngạn ngầm hiểu, khom người trở ra. Hoàng Nguyệt Anh nhìn ở trong mắt, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm nói thầm, ra vẻ cao minh, chán ghét, đưa đi Hoàng Thừa Ngạn. Tôn Sách kêu lên Bàng Thống, đi, chúng ta đi xem một chút Lưu tướng quân. Lưu Ích rửa mặt hoàn tất, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại không hiểu có chút bực bội, ngồi tại hành quân trên giường, nhất thời xuất thần. Tôn Sách cho hắn 1.300 khoảnh đất đai, chí ít để giải quyết hơn 2.000 hộ sinh kế. Đây là chuyện tốt, nhưng thiên hạ không có miễn phí chỗ tốt. Tôn Sách không chỉ có đề nghị Tôn Kiên chọn lựa hoàng cân tinh nhuệ tham chiến, còn muốn lôi kéo hắn đi công Tương Dương. Công thành là tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Nguy hiểm lớn, thương vong cao, một trận đánh xuống, hắn mang đến 3.000 binh lính có thể không có thể còn sống sót một nửa. Hắn đều không dám khẳng định, Nhữ Dĩnh Hoàng cân thực lực hữu hạn, tăng thêm già yếu không đến khoảng 300.000 người, có thể tác chiến không cao hơn 50.000, có thể xưng tinh nhuệ nhiều nhất 20.000 người. Trình Phổ, Ngô Cảnh muốn đi chọn 1.000.000, liền đã rút đi hơn phân nửa tinh nhuệ. Nếu như cái này 3.000 người cũng gây tổn hại nghiêm trọng, Hoàng Cân bị Tôn Kiên cướp đi tinh nhuệ thì vượt qua một nửa. Cái này đại giới có phải hay không quá lớn? Lúc này, có người đến báo, Tôn giáo úy tới. Lưu Ích bị kinh ngạc, vội vàng phủ thêm y phục, lại đem trên giường nữ nhân đẩy đến đằng sau, vội vàng đi ra đại trướng. Tôn Sách đứng tại ngoài trướng, đứng bên người Bàng Thống, trừ cái đó ra, liền một cái thân vệ đều không. Lưu Ích rất là ngoài ý muốn, nhón chân lên hướng nơi xa nhìn xem. Tôn Sách cười nói, Lưu tướng quân, đừng nhìn, thì chúng ta hai cái. Làm sao, ngươi cho rằng ta là mang theo đại quân đến đoạt ngươi binh quyền? Lưu Ích đánh cái dùng mình, lạnh cả người, giáo úy, sao dám? Sao dám, Lưu Ích một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu thân vệ tướng Tạ Nghiễm Long. Tạ Nghiễm Long lặng lẽ dựng thẳng lên hai cái chỉ, biểu thị Tôn Sách nói không giả. Xác thực chỉ có hai người, Lưu Ích gặp, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nếu như Tôn Sách thật có tâm tư này, tuyệt đối sẽ không trang bị nhẹ nhàng đi vào hắn đại doanh. Hắn rất không cần phải khẩn trương. Giày đều không mặc, không sợ bị cảm lạnh. Tôn Sách cười đến càng thêm thân thiết. Lưu Ích không phải loại kia dã tâm rất lớn người, hiện tại hắn chỉ muốn sinh tồn, không bị người hại, lại không có hại người tâm tư, lạnh theo chân lên. Lưu tướng quân vừa mới an định lại, còn có rất nhiều sự tình muốn làm, muốn bảo trọng thân thể mới được. Lưu Ích cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình đi ra qua mau, đã không xỏ giày, cũng không có mặc đủ áo, chân trần dẫm tại trên mặt đất, trách không được lạnh như vậy. Hắn cười xấu hổ cười, vội vàng nghiêng người mời, giáo úy, bên ngoài lạnh, bên trong nói chuyện đi. Tôn Sách xoa xoa tay, cười xấu xa nói, ta thì không đi vào, miễn cho thấy cái gì không nên nhìn. Tướng quân, ánh trăng càng tốt hơn, chúng ta ngay tại trước trướng uống chút rượu, tâm sự, như thế nào, ngày mai sẽ phải ra trận, ta ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Lưu Ích trong chướng cất giấu nữ nhân, vốn là không muốn để cho Tôn Sách nhìn đến, gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng sắp xếp người tại trước chướng phát lên lửa trại. Trên kệ treo ấm, ấm dâng rượu, nướng phía trên dê, Tôn Sách một mình tới chơi. Lưu Ích liền không có khẩn trương như vậy, cùng Tôn Sách chuyện trò vui vẻ, treo trong ấm tửu chậm rãi nóng, tản mát ra mùi rượu, dê cũng dần dần nướng đến vàng rực. Tôn Sách ôm lấy đầu gối, nhìn lấy ánh lửa, bất chợt tới nhưng nói ra, tướng quân, có tửu không ca, không đẹp, không bằng đi quân nhu doanh tìm mấy cái nữ nhân đến nhảy khiêu vũ. Trợ trợ hứng, như thế nào? Lưu Ích nghe xong, không ngờ có hắn, liên tục gật đầu, tốt, tốt, lập tức gọi tới một cái thân vệ, để hắn mang theo mệnh lệnh, đi quân nhu doanh điều người. Quân nhu doanh không chỉ có phụ trách toàn doanh đồ quân nhu bảo quản, cấp cho, còn có quan nô tì, không chỉ có phụ trách nấu cơm giặt rũ, còn phải chịu trách nhiệm các tướng lĩnh văn ngu hoạt động, đồng thời còn giam giữ tù binh. Khoái Việt người nhà liền bị quan ở nơi đó. Thời gian không dài, mười mấy cái cô gái trẻ tuổi được đưa tới Tôn Sách cùng Lưu Ích trước mặt. Tôn Sách sớm có chuẩn bị tâm lý, không có phản ứng gì. Lưu Ích xem xét mấy cái kia nữ tử, ánh mắt thì thẳng, cùng mấy cái này hoa tươi giống như nữ tử so sánh. Trong trường nữ nhân kia quả thực cũng là cỏ dại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?